Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, mua nhà cũng không có nghĩa là hạnh phúc. 2017 năm ngày 30 tháng 5 âm, vì lẽ đó, ngươi là nói, cái kia tài hoa hơn người, toán học bản lĩnh thậm chí so với ta còn muốn thâm hậu tiểu tử, là của ta tiểu chất nữ. Lý gia đại viện trong phòng trà, Lý Kinh Luân khó có thể tin nhìn lão bằng hữu của mình. Không hề hay biết chính mình đem kẹo khô dầu trên nước đường nhỏ đến trên đũng quần. Mãi đến tận một lát sau giữa hai chân nhiệt lượng truyền tới, mới để hắn thình lình thức tỉnh. CMN, làm sao như thế nóng? Lục Sân có chút bất đắc dĩ nói, lắc lắc đầu, nói rằng, ta tối ngày hôm qua đi hiệp hội điều tra, nhận người chép sách nhiệm vụ người đó chính là Khinh Minh. Hơn nữa nàng hôm qua mới đem ta cho ngươi mượn tấm ngân phiếu kia nguyên dạng trả lại cho ta. Lý Kinh Luân nhìn Lục Sân biểu diễn ra ngân phiếu, gật gật đầu nói, đích thật là ta chuyển giao cho cái kia tiểu người lùn tấm kia. Lục Sân đứng dậy, đại thể tại chính mình ngạch đầu phụ cận khoa tay múa chân một cái. Ngươi nói tiểu người lùn, có phải là cao như vậy, mập như vậy gầy? Lý Kinh Luân nói rằng, xác thực cùng ngươi không sai biệt bao cao. Bất quá nếu là ta sớm một chút ý thức được điểm này, thì sẽ không dùng tiểu người lùn cái chữ này. Lục Sân phủi miệng đến, không đáng kể, ta biết mình chính là chưa trưởng thành. Hơn nữa ngược lại ta đều lập gia đình, Phong Vân rất yêu ta, ta không cần thiết quan tâm người khác nói thế nào. Nói chung, xem ra cái kia để cho ngươi mừng rỡ không thôi toán học chuyên gia, xác thực chính là Khinh Minh, nhưng nàng lúc nào học được như thế tinh thâm toán học? Nàng trước đây ở bên trong cửa lớp văn hóa thành tích tuy rằng xuất chúng, nhưng toán học cũng chỉ là giáp đẳng chứ. Lục Sân nói đến, đúng đấy, vì lẽ đó ta tối hôm qua suy tính nửa đêm, cảm giác khả năng duy nhất chính là hai năm trước nghèo rớt mùng tơi làm cho nàng trở nên tinh thông tính toán đứng lên. Lý Kinh Luân nhăn lại xung quanh lông mày, suy nghĩ trong chốc lát nói rằng, thú vị lý luận, tuy rằng đột ngột nghe vào hoang đường không trải qua, nhưng hay là như vậy có thể giải thích vì sao một cái dễ bán tác gia như ta, nhưng tính toán bất quá một cái 14 tuổi tiểu nha đầu bởi vì nàng so với ta nghèo rất mùng tơi. Đúng, bất kể là ngươi chính là ta, đều chưa từng có lãnh hội qua nghèo khó tư vị, hay là bần cùng trong xác thực ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ngươi nói xem, Lục Sân nghiêm túc giả thiết nói. A. Chấm ngoặc kép, Lý Kinh Luân không có trả lời, chỉ là xung quanh lông mày càng nhíu càng chặt. Làm sao vậy? 13, ta là muốn nói, nếu như nghèo khó xác thực ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được, như vậy, khả năng Khinh Minh đã mất đi loại sức mạnh này. Lục Sân nhẹ nhàng dương lên thanh tú lông mày. Có ý gì? Nàng chỉ là từ ngươi nơi đó lấy được một nhóm số lượng cũng không nhiều trả tận tay khoản. Hơn nữa rất nhanh sẽ tất cả đều xài hết, ta tối hôm qua tìm người tra xét của nàng đặt hàng ghi chép. Lý Kinh Luân có chút khó khăn nói rằng, thế nhưng ngay ở đến ngươi ở đây trước, ta vừa đem nhóm thứ hai hợp đồng khoản thanh toán cho nàng. Chấm ngoặc kép, nhóm thứ hai, tại sao có thể có nhóm thứ hai? Bởi vì ngày hôm qua nàng mượn xong tiền sau đó liền giúp ta đối chiếu một nhóm bản thảo. Sau đó đêm đó ta liền phát cho biên tập, cũng chiếm được tiền nhuận bút làm ta sáng tác cuộc đời nhiều năm bên trong hiếm thấy một lần sớm giao bản thảo khen thưởng. Lục Sân trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng dương khẩu, có bao nhiêu? Ngoặc kép, 5.000 linh thạch, đó là một đại hợp đồng. 5.000 linh thạch. Lục Sân đứng dậy, vậy ý nghĩa Khinh Minh có thể phân đến 500 linh thạch. Người có biết hay không đối với một đứa bé tới nói 500 linh thạch ý vị như thế nào? Ta 14 tuổi trước đây mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ có 50 linh thạch a. Lý Kinh Luân sửng sốt một chút, ta chỉ có 2 cái linh thạch, chấm ngoặc kép, làm sao sẽ ít như vậy? 2 cái linh thạch còn chưa đủ mua món đồ chơi nha. Lý Kinh Luân mím môi, vì lẽ đó ta mới vô luận như thế nào đều phải ly khai Linh Sơn Thành. Đến Thanh Vân xin vào chạy bản ra, nói chung, Khinh Minh đã phát tài. Lục Sân nói rằng, không, không có thể làm cho nàng cứ như vậy nắm giữ đại khoản tài phú. Nàng tuổi còn nhỏ, chỉ có thể bị hại nặng nề. Hơn nữa nàng gần đây đi được quá thuận, e sợ bất lợi cho sau này phát triển. Ta phải nghĩ biện pháp đem tiền trong tay của nàng cầm về. Lý Kinh Luân cả kinh nói, ngươi chẳng lẽ muốn cướp nữ nhi mình tiền? Ta mới không phải cướp. Đúng rồi, ta có thể thu tiền thuê nhà của nàng. 5.000 lạng một tháng vẫn là quá tiện nghi. Nếu nàng đau lòng như vậy, Trầm Nguyệt Nga để cho của nàng sân. Ta mở cao hơn nữa giá cả nàng cũng biết tiếp thu. Tỷ như 500 linh thạch một tháng. Ngươi đây chính là ở ăn cướp à? Lục Sân lại nói, 13, ta cái này cũng là vì nàng tốt. Nhất định phải làm cho nàng biết được kiếm tiền gian nan. Lý Kinh Luân dùng ánh mắt khó mà tin nổi. Nhìn vị này xuất thân phú quý. Cả đời không biết cùng khổ tư vị thiên kim đại tiểu thư. Một lát, nói rằng, ngoặc kép, ta có thể hiểu được. Hai người đang nói, trà cửa phòng đi tới một người, vóc người kiên cường, nhưng đầy mặt phong sương. Chính là Lý gia gia chủ Lý Phong Vân. Há, tân đây, 13, các ngươi đều ở đây. Lục Sân cười cợt, đứng dậy đi lấy đến tướng công thích nhất lá trà, cũng tự tay vì hắn ngâm. Cảm tạ. Lý Phong Vân gật gật đầu, đang nói chuyện gì? Thật giống nghe được các người nhắc lên kiếm tiền gian nan. Làm sao, gần đây thiếu tiền sao? Lục Sân vừa bực mình vừa buồn cười. Hay chúng ta sẽ thiếu tiền sao? Lý Phong Vân nói rằng, như vậy à, ta còn nói, nếu như các người thiếu tiền lời, ta có thể cho ngươi mượn nhóm. Lý Kinh Luân kinh ngạc không thôi. Đại ca, Lục Sân cũng là kinh ngạc không thôi. Ngươi tại sao có thể có tiền? Lý Kinh Luân vội vã chuyển đầu nhìn về phía Lục Sân. Lục Sân hơi đỏ mặt. Ta mỗi tháng vẫn sẽ cho hắn tiêu vặt. Chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân thì lại nói rằng, ta vừa làm chuyện làm ăn, kiếm lời 300 linh thạch. A, Lục Sân suýt chút nữa đem nước trà cũng đến trên chân. Cái này một lòng tu hành chất phác nam nhân, lại còn biết kiếm tiền, hơn nữa còn là làm ăn kiếm tiền. Trời ạ, hắn thật sự biết làm ăn là chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản a, giá rẻ mua vào, giá cao bán ra, 200 linh thạch mua lại, hiện tại 500 linh thạch bán đi. Đây không phải là kiếm lời 300, như thế nghe tới đúng là không có vấn đề gì. Lục Sân cười nhấp một ngụm trà nước. Vậy cần phải chúc mừng ngươi. Bất quá ngươi là bán cái gì à? Lại có thể kiếm lời hơn 2 lần. Cũng là nhân gia nhìn ở trên của ngươi mặt mũi. Cố ý giá cao mua rách nát. Tương đương với đưa tiền cho ngươi. Lý Phong Vân nói rằng. Ta bán đứng Trầm Viên. Phốp. Lục Sân suýt chút nữa liền huyết đều phun ra ngoài. Ngươi bán đứng Trầm Viên. 500 linh thạch, ngươi đầu óc có bệnh đi. Lấy hiện tại Thanh Vân Thành giá phòng, 5.000 linh thạch đều là tặng không? 200 linh thạch đó là ngươi tổ tiên khai hoang thời kỳ giá phòng. Các loại, ngươi là bán cho người nào? Không sẽ là Lý Khinh Minh chứ? Chính là nàng a, Lý Phong Vân kỳ quái nói. Không phải vậy cũng không thể đem gia tộc sản nghiệp bán cho người ngoài. Ngươi làm sao có thể? Bán cho nàng a, Lục Sân quả thực muốn giơ chân, bán sân cho chính mình con gái, ngươi liền không cảm thấy rất kỳ quái sao? Lý Phong Vân ngồi thẳng lên, ta bây giờ là cảm thấy rất kỳ quái, tại sao không thể bán cho Khinh Minh? Nàng bỏ tiền muốn mua, hiển nhiên là đối với Trầm Viên có nhu cầu, nàng cho ra giá cả phi thường hợp lý, để ta cũng có thể có lợi. Bán cho nàng là vẹn toàn đôi bên. Có cái gì chỗ kỳ quái? ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Dân ngoác mồm lè lưỡi, vẫn cứ không biết nên làm sao phản bác. Tư duy xoắn suýt một lát, Lục Dân xì hơi tựa như ngồi xuống. Được rồi, chúc mừng ngươi vẹn toàn đôi bên. Vì lẽ đó, cần vay tiền sao? Lý Phong Vân có chút mong đợi nhìn chính mình thê tử. Không cần. Khác một bên, Thành Đông Trầm Viên bên trong, Lý Khinh Minh nâng nhẹ như cánh ve một tờ khế đất. Trong lòng thất vọng mất mát. A, 500 linh thạch cứ như vậy biến mất không thấy. Cũng không kịp xem thêm hai mắt đây. Nguyên lai đây chính là một đêm phá sản tư vị. Vương Cửu khách quan bình luận. Căn cứ tài chính của ngươi tình huống đến xem. Trước ngươi 2 năm thời gian trong cơ bản đều nằm ở phá sản trạng thái. Vì lẽ đó ta thực sự không hiểu nổi ngươi đến tột cùng có hảo cảm gì cảm khái. Lý Khinh Minh đầy, ngập văn nghệ chi hỏa bị phủ đầu tiêu diệt. Nhất thời khí đạo, ta thông minh thấp vì lẽ đó dễ dàng vì là việc nhỏ cảm khái. Có thể đi, Vương Cửu nói rằng, có thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Khinh Minh nghiến răng nghiến lợi rất lâu. Nếu không có chiếu cố được cái này bạch bản trường kiếm rất có thể là trải qua vạn kiếp mà không diệt, vĩnh cửu không mài mòn thể chất. Nàng tuyệt đối muốn thử đem nó bẻ đứt rời. Vương Cửu thì lại không tiếp tục để ý Lý Khinh Minh cái kia không giải thích được hoài cảm. Đem sự chú ý một lần nữa chuyển trở lại trước mắt bách khoa toàn thư trên. Tuy nói chỉ là Lý Khinh Minh dùng 2 lượng bạc trắng từ cũ trong tiệm sách đào đến. Nhưng đúng như là nàng nói là vật siêu giá trị, xuất bản với năm 2001 Tương Châu Bách Khoa. Tuy rằng không thể nói là thật sự bao dung thiên địa, nhưng chí ít hàm cái Tương Châu giới giáo dục công nhận một ít lịch sử quan. Tỷ như, Tương Châu lịch sử có thể lên tố đến 5.000 năm trước. Lúc đó thiên hạ dung chuyển, dân chúng lầm than, nguy cấp thời gian, 7 đại tu tiên thế gia liên minh Thánh Tông cùng 3 viện thế lực. Quét ngang thiên hạ, thành lập gắn bó đến nay thống trị cách cục. Mà thú vị là, này cái gọi là 7 đại thế gia, đều không ngoại lệ là tại Cửu Châu Tiên Ma đại chiến thời kỳ thì có không có gì đại ảnh hưởng lực. Gia tộc khổng lồ, Lý Cửu Long vị trí Lý gia. Trầm Khai Sơn Trầm gia, Triệu Nguyệt Minh Triệu gia, Lục Kim Đồng Lục gia, Thương Lan Phi Thương gia, Phong Úp Phong gia, Rơi Ngữ Rơi gia, tất cả đều là Cửu Tiên Tôn hậu nhân, mà Cửu Tiên Tôn bên trong, Kinh Hồng là Trồn Hoang Thiền xuất thân, không ràng buộc vô hậu người, Chu Tuấn thân một đời không có nữ nhân duyên, mấy trăm năm đồng tử công lực kinh thiên động địa. Tuyệt sau cũng là chuyện đương nhiên. Nói cách khác, bây giờ Tương Châu thống trị đại lục giai tầng. Thực tế chính là một cái Thánh Tông cộng thêm năm đó Cửu Tiên Tôn hậu nhân 3 đại viện là Thánh. Tông thuộc hạ, thuộc về chi nhánh cơ cấu. Không sai mà ở trong đó liền tồn tại 2 vấn đề. Số 1, Thánh Tông là lai lịch gì? Năm đó Cửu Châu quyền lực tối cao cơ cấu là Vạn Tiên Minh. Nhưng kết cấu phân tán, trên bản chất kẻ thống trị vẫn là lấy Cửu Tiên Tôn làm đại biểu gia tộc lớn cùng đại môn phái. Chưa bao giờ có này loại siêu nhiên thế gia bên trên cái gọi là Thánh Tông. Thứ hai, dựa theo Bách Khoa Toàn Thư từng nói, 7 đại thế gia tổ tiên, Vương Cửu là một cái cũng không nhận ra được. Lý gia tổ tiên Lý Phi Liễu, Trầm gia tổ tiên Trầm Lệ Phong. Nghe đều chưa từng nghe tới. Từ Cửu Châu đến Tương Châu, ngủ say này một số thời kỳ, rất nhiều chuyện đều trở nên giống thật mà là giả. Thậm chí liền ngay cả tu tiên cái khái niệm này cũng cùng lúc trước một trời một vực. Cửu Châu thời kỳ, tu sĩ tu tiên, cầu là trường sinh vĩnh hằng. Cùng mạng ta do ta không do trời. Khi đó một cái trời sập rồi cảnh tu sĩ tuổi thọ hơi một tí hơn 1000 năm. Như có kỳ ngộ còn có thể lại lật vài lần. 5000 tuổi vương bát tu sĩ cũng không toán quá hiếm thấy. Nhưng bây giờ Tương Châu tu sĩ cùng cảnh giới ở dưới tuổi thọ thấp hơn một nửa không ngừng. Đào hải cảnh cao thủ tuổi thọ bất quá 3-500. Mà bài sơn cảnh tột cùng tu sĩ, một loại cũng chỉ có hơn 200 năm việc làm tốt. Tu tiên tu không ra trường sinh, kỳ lạ như vậy biến hóa, cũng tạo cho hôm nay Tương Châu đặc biệt tu tiên sinh thái. Các tu sĩ rất ít lại đi rừng sâu núi thảm bên trong bế quan tiềm tu. Càng nhiều hơn chính là tụ đám mà ở đồng phát triển khai sinh sôi ra độ cao phồn vinh tu tiên văn hóa. Khép lại sách vở, Vương Cửu cảm khái, thực sự là đại hữu sở hoạch. Lý Khinh Minh hừ nói, sớm theo như ngươi nói, vật siêu giá trị, như vậy thì có một hết sức vấn đề kỳ quái. 2 lượng bạc là có thể mua được tri thức. Tại sao ta trước hỏi ngươi thời điểm, ngươi tuy nhiên cũng nói không rõ ràng đây. Lý Khinh Minh nhất thời nghẹn lời. Trước Vương Cửu đã từng liền Tương Châu thiên hạ đại thế hỏi qua nàng không hỏi ít hơn đề. Có thể nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể nói sơ lược lúc trước nội môn lớp văn hóa cũng chỉ giáo đến. Tình trạng này, một cái 14 tuổi cô gái lại có thể nói ra cái gì đến. Sững sờ trong chốc lát, Lý Khinh Minh nói rằng, ta chuyên tâm tu hành, làm sao có thời giờ học những này tạp học, chuyên tâm tu hành đến 14 tuổi mới phá phong trướng. Được rồi, ta tư chất kém thông minh thấp, như vậy có thể đi, có thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.